Bạch Hải Hiên sắc mặt cứng đờ, cười lạnh nói, ngoại trừ thứ tự đến trước đến sau, còn phải xem có tư cách không nữa. Các ngươi cho dù đạt được cái túi này thì cũng chỉ chuốc lấy họa họa sát thân thôi. Ta đuổi các ngươi đi coi như là hảo tâm cứu các ngươi một mạng rồi. Huyền Thiên ha ha cười cười, nói không sai. Hiện giờ ta cũng hảo tâm cứu ngươi một mạng. Bạch Hải Hiên, ngươi cũng lui ngoài 100 mét đi. Ánh mắt Bạch Hải Hiên mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên. Thời gian dần qua hóa thành vẻ mặt ngưng trọng, nói, tu vi như thế, lại dám nói với ta như vậy. Ngươi chính tên được xưng là thần châu đệ nhất yêu nghiệt, dựa vào lôi đình chi lực đánh bại Hắc Bạch Thánh Tử. Huyền Thiên sao? Bạch Hải Hiên cũng không phải là lộ ra vẻ ngưng trọng với thực lực của Huyền Thiên, mà là đối với cổ lôi đình chi lực đáng sợ trong cơ thể Huyền Thiên. Thực lực của hắn chưa hẳn mạnh hơn Hắc Bạch Thánh Tử. Huyền Thiên có thể đánh thương Hắc Bạch Thánh Tử, vậy thì hắn cũng rất có thể bị vậy. Huyền Thiên nói, lôi đình chi lực có hạn, sớm bị ta dùng hết rồi. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì? Bên trong bất tử vương lăng, bán bộ vương giả cũng có số lượng chừng một bàn tay. Ngươi nếu lấy được cái túi da này, muốn mạng sống cũng muôn vàn khó khăn. Ngươi hãy suy nghĩ vì tánh mạng, đứng một bên đi thôi. Ta cũng không phải Hắc Bạch Thánh Tử. Hừ hừ, mạng của Bạch Hải Hiên ta, há cần người khác cứu. Vừa mới nói xong, ánh mắt Bạch Hải Hiên bỗng lóe lên tinh quang. Bảo khí trường thương trong tay bỗng đâm về phía Huyền Thiên. Bèo, một đạo thương cương, trong chốc lát liền đến trước mặt Huyền Thiên. Mà thân thể Bạch Hải Hiên lại lóe lên bên cạnh, như là như thiểm điện, lao ra ngoài 100 mét. Ý của hắn rất rõ ràng. Thử một lần xem Huyền Thiên có nói thật không, trong cơ thể có còn lôi đình chi lực không. Huyền Thiên đối mặt đạo thương cương kia cũng không né tránh, trên người lóe lên kim quang, hai tay cũng biến thành màu vàng ròng. Thực lực của hắn bỗng nhiên tăng lên, tu vị triển lộ ra là thiên giai cảnh thất trọng. Cánh tay vung lên, sơ lam kiếm liền hoạch xuất một đạo cương mang. Cái kia thương cương kia giống như do đậu hủ làm thành vậy, bị kiếm cương đơn giản chém thành hai khúc, hóa thành nát bấy. Cương mang một kiếm kia nhoáng một cái, chúng cường giả chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, không gian bảo khí một xíu. Một đạo kiếm cương sáng chói chợt bạo đâm đến trước mặt Bạch Hải Hiên, cơ hồ là cùng thân thể Bạch Hải Hiên vọt tới như thiểm điện. Tốc độ thật nhanh, tất cả cường giả thần sắc đại chấn. Bạch Hải Hiên càng lập tức hoảng sợ. Ba, kiếm cương bỗng xuyên qua lồng ngực Bạch Hải Hiên, trực tiếp mang theo thân thể hắn, keng một tiếng, đính ở trên vách tường đối diện. Ra tay với ta sẽ phải trả giá thật nhiều. Thẳng đến khi kiếm cương biến mất, sơ lam kiếm trở vào bao, lời của Huyền Thiên mới vang lên. Máu tươi từ trong lồng ngực Bạch Hải Hiên ồ ồ chảy ra. Trong cặp mắt của hắn ngập sợ hãi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn dưới một kiếm của Huyền Thiên cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nếu không phải Huyền Thiên ra tay lưu tình, một kiếm vừa rồi đã xuyên thấu trái tim của hắn. Bị thương cũng không phải chỉ một chút như vậy. Ngay cả chí cường giả thiên giai thập trọng thiên kiếm trang chủ cũng không phải đối thủ của Bạch Hải Hiên. Thực lực của hắn có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng Huyền Thiên chỉ triển lộ ra tu vị thiên giai cảnh thất trọng cơ hồ đã có thể khiến hắn một kích mất mạng. Thực lực của Huyền Thiên càng khiến người khác rung động. Sự đáng sợ của một kiếm kia không thua gì một vị bán bộ vương giả ra tay cả. Chúng cường giả thiên giai trong đại sảnh nhìn Huyền Thiên, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Đã vì tu vị Huyền Thiên nhanh như vậy đã đạt tới thiên giai cảnh thất trọng mà khiếp sợ, mà còn vì một kiếm đáng sợ kia của Huyền Thiên mà khiếp sợ nữa. Nhất là những cường giả thiên giai đi theo sau lưng Huyền Thiên, lúc trước trông thấy thi thể thiên kiếm trang chủ còn tưởng rằng là Huyền Thiên xúc động lực lượng trong bất tử vương lăng. Thế nhưng bây giờ thấy một kiếm này của Huyền Thiên khiến bọn họ rung động thật sâu. Tuy rằng thời gian thiên kiếm trang chủ chết chỉ trong một khắc, một kiếm gặp phải so với một kiếm Huyền Thiên lập tức kích thương Bạch Hải Hiên còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng giờ phút này bọn hắn đã gạt bỏ ý niệm thiên kiếm trang chủ là bị lực lượng trong bất tử vương lăng chém giết rồi. Chỉ sợ Huyền Thiên thật sự có thực lực kia. Vừa rồi một kiếm kia của Huyền Thiên phá đi thương cương của Bạch Hải Hiên, sau đó lập tức đâm ngược. Bất quá rất hời hợt, rất nhẹ nhõm, hiển nhiên không sử xuất ra toàn lực. Tu vi của ngươi, vậy mà đột phá đã đến thiên giai cảnh thất trọng. Bạch Hải Hiên khiếp sở thở dài một tiếng, trong giọng nói có một loại cảm giác không thể tin. Trước khi tiến vào Bất Tử Vương Lăng, tu vị Huyền Thiên vẫn chỉ là thiên giai cảnh lục trọng. Nếu như ẩn tàng tu vị thì những bán bộ vương giả kia đã có thể nhìn ra được. Thế nhưng hiện giờ tu vị Huyền Thiên lại bộc lộ ra tới thiên giai cảnh thất trọng. Cái này nói rõ điều gì? Tu vị Huyền Thiên chỉ sợ là đột phá trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiến vào Bất Tử Vương Lăng. Có thể thấy được Huyền Thiên ở trong Bất Tử Vương Lăng đã có kỳ ngộ gì đó. Bạch Hải Hiên nhìn Huyền Thiên, tràn đầy kinh hãi và rung động. Không còn nửa điểm tâm tư muốn tranh đoạt với Huyền Thiên nữa. Huyền Thiên cho Bạch Hải Hiên một kiếm, liền không nhìn hắn nữa. Tuy rằng Bạch Hải Hiên, Hắc Bạch Thánh Tử cùng hắn đặt song song là thiên hạ tam đại yêu nghiệt, nhưng Huyền Thiên chưa từng xem hai người là đối thủ. Thiên tài đều cao ngạo cả, Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng ngạo của hắn khác với người khác. Ngạo của hắn liếm ở bên trong, tín niệm vô địch kia không thể dao động, có một thân ngông nghênh. Mà không phải ngạo giống thiên tài khác, dương ở bên ngoài, hung hăng càn quấy cuồng vọng, ngạo khí trùng thiên. Ngông nghênh và ngạo khí, tuy rằng cùng là ngạo, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác nhau. Trong ánh mắt chúng cường giả, Huyền Thiên đi tới trước màn hào quang bao phủ đài cao kia. Sơ Lam kiếm ra khỏi vỏ, tu vị Huyền Thiên vẫn chỉ triển lộ ra ở thiên giai cảnh thất trọng, toàn thân hiện ra kim quang. Hai tay thành màu vàng, Sơ Lam kiếm bỗng cương mang đại thịnh. Hai tay của hắn cầm Sơ Lam kiếm, giơ lên cao, mãnh liệt chém xuống. Ba. Kiếm cương kinh khủng kia chém lên trên màn hào quang, lập tức phát ra thanh âm nghiền nát. Màn hào quang bao phủ đài cao lập tức bị kiếm cương chảm phá một cái khe, từ trên đỉnh một mực lan tràn đến mặt đất. Màn hào quang bị đánh thành hai nửa, vặn vẹo một hồi. Rất nhanh liền tiêu tán trong vô hình. Màn hào quang Bạch Hải Hiên công kích mấy mươi lần cũng không thể công phá, lại bị Huyền Thiên một kiếm phá vỡ. Lực công kích hai người chênh lệch đều được hiện rõ. Đối với lực công kích khủng bố của Huyền Thiên, chúng cường giả không ai không cảm thấy sợ. Kiếm cương như vậy thật là đáng sợ. Bọn hắn cảm giác thân thể của mình trước mặt kiếm cương kia cơ hồ như một tờ giấy mỏng vậy. Màn hào quang phá vỡ, Huyền Thiên đạp vào cửu trọng bậc thang, đi tới trước mặt bàn đá trên đài cao. Bàn tay duỗi ra, liền cầm túi da kia vào tay. Túi da này dài chừng một xích, bề rộng chừng ba thốn, cầm vào cực kỳ mềm mại, nhưng lại có chút trầm trọng. Màn hào quang kia phá vỡ, khí tức của túi da càng thêm mãnh liệt, vượt qua bất luận một kiện bảo khí thiên cấp nào, có thể xác định là bảo khí vương cấp không sai. Chỉ là Huyền Thiên không biết cái túi da này có tác dụng gì, bởi vì hắn đặt trong tay tựa hồ cũng không có cảm giác thực lực tăng lên. Nếu như là một kiện bảo khí công kích, có lẽ sẽ tăng lên lực công kích cho người cầm mới đúng. Ví dụ như kim cương kiếm Huyền Thiên cầm trong tay, thực lực rất có khả năng sẽ tăng gấp bội. Trong đại sảnh, tất cả cường giả đều không chuyển mắt nhìn Huyền Thiên, muốn biết túi da kia đến tột cùng có hiệu quả gì. Bảo khí vương cấp, không có khả năng không có tác dụng. Đang lúc Huyền Thiên cầm túi da trong tay, cảm thấy nghi hoặc thì thanh âm của kiếm si lại vang lên trong đầu Huyền Thiên. Đừng xem, đây là một kiện không gian bảo khí. Không gian bảo khí, Huyền Thiên trong nội tâm khẽ động, như không gian giới chỉ sao? Không kiến thức, thanh âm kiếm si vang lên. Không gian giới chỉ chẳng qua là cái không gian gửi vật phẩm mà thôi, hơn nữa còn chỉ có thể gửi vật phẩm không có tánh mạng. Huyền Thiên hai mắt khẽ động, thầm nghĩ chẳng lẽ trong túi da này cũng là một không gian, có thể dùng để cất vào vật còn sống. Không gian giới chỉ có thể chứa đồ vật, nhưng không thể chứa người, không thể tờ chứa bất luận đồ vật có sinh mệnh nào, đây là thưởng thức. Nếu như túi da này ngay cả người cũng có thể chứa, vậy thì đích thật rất khác với không gian giới chỉ rồi. Thanh âm kiếm si vang lên, đương nhiên có thể chứa vật còn sống, ngươi chứa toàn bộ người của Thiên Kiếm Tông vào trong cũng không có vấn đề. Lớn như vậy sao? Huyền Thiên trong nội tâm vui vẻ, Thiên Kiếm Tông hiện giờ nhân số hơn vạn, cái túi da này cũng có thể thu vào, vậy phải cần bao nhiêu không gian đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, không gian bảo khí 2. Kiếm Si nói, có cái gì ngạc nhiên chứ? Túi này là da của một đầu yêu vương luyện thành, hơn nữa còn là một đầu yêu vương cực kỳ lợi hại. Đừng nhìn cái túi này không lớn, nhưng da yêu vương kia có thể dài đến mấy ngàn mét. Trên thực tế không gian bên trong rất lớn. Da của yêu vương, Huyền Thiên càng khiếp sợ. Hắn còn chưa từng gặp được yêu vương. Nghe nói, yêu thú đạt tới cảnh giới bán bộ yêu vương, có thể bắt đầu biến hóa. Bất quá, chỉ có thể hóa thành hình người. Trong thú hoang của thần châu chi bắc yêu thú vô số, truyền thuyết từng có yêu vương cường đại tồn tại. Một kiếm vương đã từng có chiến tích chém giết qua yêu vương ở thú hoang. Nghe Kiếm Si nói, yêu vương làm thành túi này tựa hồ còn không phải là yêu vương bình thường, giống như vương giả trong nhân loại vậy, có mạnh có yếu. Trong yêu vương cũng có cao thấp. Huyền Thiên khiếp sợ, Kiếm Si lại nói, ngươi đừng tưởng rằng cái túi này chỉ có thể chứa đồ vật mà thôi, nó còn có một tác dụng thập phần cường đại. Yêu vương làm thành cái túi này trước kia có bản lĩnh gì, vậy thì cái túi này cũng có. Huyền Thiên thầm nghĩ, vậy sao? Cái này túi da này còn có tác dụng gì? Túi da này tuy rằng là bảo khí vương cấp, nhưng thần niệm Kiếm Si tìm tòi, chỉ sợ không gì có thể gạt được hắn. Kiếm Si nói, là một đầu đại mãng, có huyết mạch của thần thú thôn thiên cự mãng, cho nên thân hình thật lớn. Cái túi này cũng có công năng nuốt vậy, ngươi dùng cương nguyên luyện hóa nó, liền có thể khống chế tự nhiên. Cái túi này một khi mở ra sẽ sinh ra lực hấp thu cực lớn, có thể hấp cả người hoặc là vật phẩm vào trong. Vào trong không gian của túi này rồi thì dù là phá vương giả bình thường cũng khó mà đi ra ngoài. Chỉ cần không phải vương giả mạnh hơn ra yêu vương này thì có thể tùy ý trấn áp. Huyền Thiên hai mắt lập tức phóng đại, trong nội tâm vui vẻ nói, trông như vậy sao? Vương giả A, đây chính là tồn tại thoát ly phàm thể. Cho dù là bán bộ vương giả, cách vương giả chỉ có nửa bước, nhưng khoảng cách nửa bước này lại như là thiên địa vậy. Ở trước mặt vương giả chính thức, bán bộ vương giả hoàn toàn không chịu nổi một kích, giống như là kém 3-4 cảnh giới vậy, chiến lực khác biệt thập phần cực lớn. Thế nhưng cái túi này có thể hấp vương giả vào, vương giả cũng khó thoát ra ngoài, có thể nghĩ được nó kiên cố cỡ nào. Kiếm Si nói, ngươi đừng nghĩ dễ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, vương giả không thể thu rồi. Tuy rằng thôn lực là công năng của cái túi này, nhưng độ lớn nhỏ của thôn lực lại tương quan với thực lực của ngươi. Phải xem cương nguyên người hùng hậu đến cỡ nào, coi như là bán bộ vương giả. Nếu như chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng mong hấp vào. Có thể thu người là được rồi, lúc chiến đấu bỗng thả nó ra hấp, sẽ làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Huyền Thiên trong nội tâm cười nói, Huyền Thiên căn bản không trông cậy vào không gian bảo túi này có thể thoáng cái thu vào bán bộ vương giả, có thể trợ giúp cho chiến đấu đã là mọi sự đại cát rồi. Vậy cũng được, Kiếm Si nói. Huyền Thiên thầm nghĩ, cái túi này nếu là do da của yêu vương có huyết mạch thôn thiên cự mãng chế thành, ta liền cho nó một cái tên, thôn thiên đại. Thanh âm của Kiếm Si khinh thường vang lên, hứ, cái túi rách này của ngươi, còn thôn thiên. Ngươi cho rằng là thần khí do gia thần thú thôn thiên cự mãng chân chính luyện thành sao? Huyền Thiên lại mỉm cười, đối với hắn hiện tại mà nói, bảo khí vương cấp do gia yêu vương luyện chế thành đã khiến hắn phi thường hưng phấn. Trong đại sảnh, hơn 10 vị cường giả thiên giai, nhìn Huyền Thiên trên đài cao cầm lấy cái túi da kia, một mực mỉm cười không ngừng, nguyên một đám mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Huyền Thiên đến tột cùng đang làm gì. Ai có thể nghĩ đến, hắn một mực đang trao đổi tâm niệm với Kiếm Si, giờ hắn đã rõ hết công hiệu của cái túi da này. Căn cứ theo chỉ dẫn của Kiếm Si, Huyền Thiên lập tức dũng mãnh chót cương nguyên vào trong thôn thiên đại, luyện hóa cái túi này. Bảo khí bực này không giống như là binh khí, cầm vào tay là có thể dùng, bởi vì khi sử dụng cũng không nhất định cầm trong tay, cho nên cần cương nguyên để khống chế. Trong khi Huyền Thiên luyện hóa thôn thiên đại thì lại có người từ hành lang đến đại sảnh. Khí tức thật cường đại. Nơi này có bảo khí vương cấp. Những người kia vừa đến, liền có người kinh hô lên. Người đến có 3 người. Người cầm đầu là một vị lão giả cao lớn thân mặc hắc oai chúng cường giả trong đại sảnh. Ánh mắt nhìn đến hắc y lão giả này, tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Nhất là cường giả thần châu lại càng hoảng sợ. Lão giả hắc y lão này lưng mang một thanh trường đao khổng lồ, là một vị bán bộ vương giả, đương nhiên đó là tử địch của cường giả thần châu, luyện huyết giáo chủ. Huyền Thiên luyện huyết giáo chủ vừa vào đại sảnh, hai mắt liền như điện, bỗng bắn tới Huyền Thiên trên đài cao. Trong mắt luyện huyết giáo chủ bắn ra hào quang kích động. Từ sau khi Huyền Thiên chém giết luyện huyết công tử, diệt đi luyện huyết giáo thì ý niệm lớn nhất trong lòng luyện huyết giáo chủ đã không còn là chinh phục thần châu nữa, mà là chém giết Huyền Thiên. Thiên tinh các chủ, luyện huyết giáo chủ, trục nhật đảo kiếm thánh, tam đại chí cường giả ngày xưa danh chấn thiên hạ, cũng là đối thủ một mất một còn, tranh đấu cả đời, thậm chí nghĩ muốn hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã độc tôn. Mộng tưởng cùng với hy vọng của 3 người, toàn bộ đều bởi vì Huyền Thiên mà nghiền nát. Trục nhật công tử, luyện huyết công tử, đệ nhất công tử. 2 người trước thì bị Huyền Thiên chém giết, người sau lại bị Huyền Thiên đánh thành tàn phế. Vì chém giết Huyền Thiên, luyện huyết giáo chủ, trục nhật đảo kiếm thánh, cùng thiên tinh các chủ đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, bắt tay đồng minh. 3 người đã có ước định, ở trong bất tử vương lăng không ai chạy trốn được, là một cơ hội tuyệt hảo để chém giết Huyền Thiên, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên, khi luyện huyết giáo chủ thấy được Huyền Thiên lạc đàn, vẻ kích động hưng phấn trong mắt dù thế nào cũng không thể giấu được. Huyền Thiên đang luyện hóa thôn thiên đại, nhưng thần sắc cũng chú ý đến chúng cường giả trong đại sảnh. 3 người luyện huyết giáo chủ đến, Huyền Thiên trước tiên cũng nhìn sang. Cũng như luyện huyết giáo chủ trông thấy hắn, trong mắt Huyền Thiên cũng bắn ra hào quang kích động. Huyền Thiên thu thôn thiên đại vào, ánh mắt như kiếm, chằm chằm vào luyện huyết giáo chủ. Đi tới hắn, đoạn giang hà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó bay, bản thiếu gia tất phải chằm đầu chó của ngươi để an ủi cửu đoán lão nhân trên trời có linh thiêng. Cái gì? Chúng cường giả trong đại sảnh, đồng tử lập tức phóng đại, trợn mắt há hốc mồm, rung động không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, chém đoạn giang hà. Lời này của Huyền Thiên, thấy thế nào cũng nên do luyện huyết giáo chủ nói ra mới đúng a. Ngụ ý của Huyền Thiên dĩ nhiên là luyện huyết giáo chủ tự tìm đường chết. Luyện huyết giáo chủ hiện giờ chính là một vị bán bộ vương giả a. Vương giả không ra, ai dám tranh phong? Mà ngay cả Bách Hải Hiên sắc mặt có chút trắng bệch, ở một nơi hẻo lánh một bên, trong ánh mắt cũng để lộ ra vẻ khó tin. Hắn nhìn Huyền Thiên, vô cùng rung động, hắn không giống như là loại cuồng vọng tự đại, lại nói ra lời này, chẳng lẽ một kiếm vừa rồi cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Bạch Hải Hiên càng nghĩ liền càng cảm thấy Huyền Thiên thâm bất khả chắc, như thâm uyên, như đại dương mênh mông, như bầu trời, không thể đo hết. 8 tháng trước, luyện huyết giáo chủ mới chỉ có tu vị thiên giai cảnh thập trọng, Huyền Thiên nhìn thấy hắn liền chạy trối chết. Cuối cùng trốn vào âm minh cấm hải mới có thể thoát thân. Hôm nay 8 tháng qua đi, tu vị luyện huyết giáo chủ đã bước vào bán bộ vương giả, thực lực mạnh mẽ hơn 8 tháng trước mấy lần. Tuy rằng trong khoảng thời gian này chiến tích của Huyền Thiên ở Thần Châu đại địa khiếp sở thiên hạ, nhưng cũng đều là chiến tích cùng một ít cường giả hậu bối. Vô luận là vị hậu bối nào cũng đều kém xa luyện huyết giáo chủ đã bước vào bán bộ vương giả. Cho nên, luyện huyết giáo chủ phải nhìn Huyền Thiên lần nữa, ánh mắt kia quả thực giống như là nhìn thịt cá trên thớt, mặc hắn xâm lược vậy. Thế nhưng lời Huyền Thiên lại khiến luyện huyết giáo chủ nhướng mày, không đúng, lời này phải nên do ta nói mới phải. Luyện huyết giáo chủ cơ hồ muốn nói ra lời giống hệt Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên lại nói trước khiến hắn phải nuốt vào bụng, với tư cách là cường giả lão bối. Luyện huyết giáo chủ biết rõ loại yêu nghiệt hậu bối như Huyền Thiên tiềm lực vô cùng lớn, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Huyền Thiên mới có tu vị thiên giai thất trọng sẽ là đối thủ của hắn. Giữa thiên giai thất trọng và bán bộ vương giả cơ hồ là kém cả 4 cảnh giới. Luyện huyết giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nói, cửu đoán lão nhân, lão già này không phải đã sớm chết rồi sao? Nghe nói ngươi trước thiên giai cảnh thân thể thập phần chắc chắn, không phải là đã nhận được cửu đoán công của lão già kia đấy chứ? Lão già này năm đó lại dám gã nữ nhi cho ngoại nhân, năm đó lão phủ ở trong nhà hắn chém xuống 1299 khỏa đầu lâu, vừa vặn thiếu đi khỏa đầu lâu kia lại chưa gom đủ cho chắn. Huyền Thiên, hôm nay lão phu liền chạm đầu ngươi để thay thế cho đầu lâu lão già kia, góp cho chắn số. Ngoại trừ hai vị cường giả bên người luyện huyết giáo chủ ra, hơn 10 vị cường giả còn lại trong đại sảnh nghe xong lời này, đều phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì cửu đoán lão nhân không gả con gái cho hắn, hắn liền chém giết cả nhà cửu đoán lão nhân. Tuy rằng chúng cường giả không biết cửu đoán lão nhân là ai, nhưng đối với thủ đoạn huyết tinh của luyện huyết giáo chủ lại kinh hãi lạnh mình. Huyền Thiên trong ánh mắt sát cơ bạo phát, nhìn chằm chằm vào luyện huyết giáo chủ nói, loại người bại hoại như ngươi, có thể sống đến bây giờ, thật sự là thiên lý nan dung. Luyện huyết giáo chủ lạnh lùng nở nụ cười, nói, thiên lý, tục ngữ nói, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, đúng là thiên lý sáng tỏ, lão phu phải sống rất tốt. Giờ phút này Mạc Thiên Cơ không ở cạnh ngươi, mặc dù mạng ngươi có lớn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong khi nói chuyện, khí thế luyện huyết giáo chủ tăng lên, huyết khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bừng lên, khiến cả người hắn đều hóa thành màu đỏ như máu. Huyền Thiên đã xuống khỏi đài cao, khí thế của hắn cũng lập tức trương lên, trong chốc lát tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tu vị triển lộ ra bỗng từ thiên giai cảnh thất trọng, nhảy lên đến thiên giai cảnh bát trọng. Thiên giai cảnh bát trọng, trong đại sảnh chúng cường giả bỗng chừng lớn, thiếu chút đã lòi cả mắt. Yêu yêu, 360 trôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm từ trong cơ thể Huyền Thiên nổ bắn ra, trong chốc lát hình thành thiên cương địa sát kiếm cương. Đồng thời, thân thể Huyền Thiên hiện ra kim quang, hai tay hóa thành màu vàng ròng, vận chuyển đại kim cương thần lực công và bất diệt kim thân, cả người tăng thực lực đến trạng thái đỉnh phong nhất. Huyền Thiên đối với luyện huyết giáo chủ, sinh ra ý quyết giết, không có chút nào lưu thủ. Tu vị từ thiên giai lục trọng đến bát trọng, cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên không chỉ thâm hậu gấp mấy chục lần, trình độ cường hóa của bất diệt kim thân càng từ hơn 10 lần đạt đến hơn 20 lần. Cương nguyên hùng hậu như thế dung nhập vào trong kiếm trận, khiến uy lực của thiên cương địa sát kiếm trận so với khi Huyền Thiên còn ở thiên giai lục trọng, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thiên cương địa sát kiếm trận hình thành, liền có một cổ lực lượng kinh khủng đến cực điểm bỗng lấy Huyền Thiên làm trung tâm, lan ra bốn phía. Không khí bốn phía đều xuất hiện một tầng khí lãng ngợn sóng, trong chốc lát liền khuếch tán đến toàn bộ đại sảnh. Khí lãng ngợn sóng kia nhào vào trên người chúng cường giả thiên giai chỉ cảm thấy toàn thân đều bị thần binh sắc bén đến cực điểm trấn trụ. Chỉ cần hơi chút dùng lực thì thân thể của bọn hắn sẽ phải chia năm xẻ bảy, nguyên một đám lòng phát lạnh. Mà ngay cả luyện huyết giáo chủ, bị cái kia khí lãng ngợn sóng kia xông qua, trong nội tâm cũng co rúm một hồi theo bản năng, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn làm sao có thể có được lực lượng đáng sợ như u vậy? Luyện huyết giáo chủ trong nội tâm run lên. Bất quá, không có thời gian cho luyện huyết giáo chủ nghĩ nhiều. 360 trôi linh kiếm kia hóa thành một đạo hào quang như thác nước bắn về phía hắn. Dẫn đầu khí lãng là thiên cương địa sát chi lực câu thông với thiên cương địa sát kiếm trận. Chỉ là kiếm khí chấn động đã sắc bén như vậy. Có thể nghĩ, kiếm cương kiếm trận sẽ đáng sợ đến mực nào. Nhìn kiếm quang như thác nước kia, sắc bén chi khí, khiến một ít cường giả thiên giai cảnh trung kỳ lập tức đều ngồi ở trên mặt đất. Hai chân của bọn hắn đang run lên, sắc bén chi khí kia cũng quá cường liệt rồi. Nếu như đạo kiếm quang như thác nước kia ập tới thì sẽ lập tức khiến bọn hắn thành thịt vụn ngay. Trong mắt luyện huyết giáo chủ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cho rằng Huyền Thiên lạc đàn là thời điểm tốt để đánh giết. Như hiện giờ Huyền Thiên đã trưởng thành đến tình trạng hắn cũng khó địch lại. Cho dù là một mình một người, thiên hạ cũng không chỗ nào không thể đi. Luyện huyết giáo chủ lập tức liền rút huyết đao thật dài sau lưng ra, huyết khí bắt đầu khởi động điên cuồng, đạt đến cực hạn, huyết đao cực lớn kia mãnh liệt chém xuống, chém ra một đạo huyết sắc đao cương kinh thiên động địa. Ba ba ba ba ba. Nhưng mà huyết sắc đao cương kia tuy rằng phi thường khủng bố, uy lực kinh thiên, nhưng bị kiếm cương như thác nước kia công kích đến lại tầng tầng nghiền nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, Tề tụ mộ điện 1, keng một tiếng nổ vang. Kiếm cương như thác nước kia đánh lên huyết sắc trường đao, thân thể luyện huyết giáo chủ không tự chủ được liền bay về sau, trùng trùng điệp điệp đập vào vách tường phía sau. Trong nháy mắt, luyện huyết giáo chủ liền bị đánh bay. Lực công kích của huyền thiên đáng sợ vượt quá tưởng tượng bất luận một cường giả nào. Luyện huyết giáo chủ chính là một vị bán bộ vương giả a, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Vậy thiên hạ này, còn có ai có thể cùng huyền thiên tranh phong? Luyện huyết giáo chủ trong nội tâm càng thêm rung động, hắn cảm thấy uy hiếp tử vong, nhưng đây là trong bất tử vương lăng, cũng không đủ không gian để trốn chết. Luyện huyết giáo chủ cảm nhận được tư vị chắp cánh cũng khó thoát. Trong toàn bộ bất tử vương lăng đều bị trận pháp cường đại đến cực điểm bao phủ, bán bộ vương giả cũng không đánh thủng được cấm chế của trận pháp kia, không cách nào trực tiếp từ trong vương lăng xuyên qua mặt đất bay lên bầu trời cả. Thân thể luyện huyết giáo chủ vừa mới đập lên tường, thiên cương địa sát kiếm trận liền như thác nước nổ bắn mà đến. Huyền thiên đứng trong trung ương đại sảnh, hai tay bày ra kiếm thế, chợt hai tay tách ra vẽ một cái. Kiếm cương như thác nước kia trong chốc lát phân tán ra, như một hồi bạo vũ, chém về phía luyện huyết giáo chủ. Luyện huyết giáo chủ lưng tựa vách tường, huyết sắc trường đao trong tay, rất nhanh bay múa ra. Ánh đao như một mảnh quang mạc, ngăn cản phía trước hắn. Đinh đinh đinh len keng, tiếng giòn vang vang lên liên tiếp. Luyện huyết giáo chủ từ chiến đến cùng, phát huy chiến lực đến trình độ 12 thành, vượt qua cực hạn. Linh kiếm như mưa to kia bị huyết sắc trường đao một thanh lại một thanh đánh về. Huyền thiên hai tay năm ngón tay mở ra, đẩy về trước. Linh kiếm thiên cấp nổ bắn về trong chốc lát liền biến ảo phương hướng, lại bạo đâm về phía luyện huyết giáo chủ. Tuy rằng số lượng linh kiếm chỉ có 360 chuôi, nhưng công kích luyện huyết giáo chủ gặp phải lại vô cùng vô tận. Huyền thiên đẩy song trường tới trước, chợt hợp lại, song trường đặt song song, một bước về phía trước, cánh tay như kiếm chỉ về phía luyện huyết giáo chủ. Linh kiếm nổ bắn về kia trong chốc lát ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh kiếm cương kiếm trận vô cùng lớn, dài đến mấy chục thước, đâm tới luyện huyết giáo chủ. Thế công cường đại kia đâm cả không gian mà trận pháp bao phủ ra một cái hố lớn, trong chốc lát liền đâm đến trước mặt luyện huyết giáo chủ. Luyện huyết giáo chủ phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, huyết sắc trường đao trong tay dốc sức liều mạng chém về trước, nhưng cũng ngăn không được một kiếm này của huyền thiên. Huyết sắc trường đao mới bổ ra 1/3 linh kiếm, liền bị đánh bay một bên. Kiếm cương đến sau trực tiếp bạo đâm về trước, rậm rạp chẳng chịt xuyên thấu qua thân thể luyện huyết giáo chủ. Luyện huyết giáo chủ ít nhất bị 200 chuôi linh kiếm xuyên thấu thân thể, cả người hắn như là cái sàng dì nước vậy, máu tươi thành tia, rậm rạp chẳng chịt phun ra. Bất kể là đầu luyện huyết giáo chủ hay là tứ chi, thân thể đều bị cắm lên một thanh lại một thanh linh kiếm, tất cả chỗ yếu hại đều bị linh kiếm xuyên thấu. Nhưng tánh mạng của bán bộ vương giả cực kỳ ương ngạnh, luyện huyết giáo chủ đã đến tình trạng như thế nhưng vẫn chưa tắt thở, thân thể đang co rúm theo bản năng. Hắn đã không mở miệng được nữa, một thanh linh kiếm trực tiếp xuyên thấu khoang miệng hắn, mắt trái hắn cũng bị một thanh linh kiếm xuyên thấu, chỉ còn lại có một con mắt phải, cũng là bị huyết thủy phủ kín, chỉ trong nháy mắt bị đâm là có thể thấy được mắt phải luyện huyết giáo chủ lộ ra sợ hãi và khiếp sợ thật sâu. Trong đại sảnh, chúng cường giả thiên giai nhìn bộ dáng thê lương của luyện huyết giáo chủ, nguyên một đám hai chân run lên, mà ngay cả cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ cũng có người đứng không vững, mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Thân thể luyện huyết giáo chủ co rúm hơn 10 tức liền đình chỉ động tĩnh, sinh mệnh lực có ương ngạnh hơn nữa cũng chỉ có thể lùi lại thời gian tử vong một chút mà thôi, cho dù là vương giả vô thượng, nhận lấy tổn thương như vậy cũng không sống được. Một vị bán bộ vương giả, nửa chân đạp đến vào vương giả chi cảnh, đủ ngạo thị thiên hạ, uy chấn bát phương, nhưng lại táng mệnh trong tay một yêu nghiệt hậu bối thiên giai cảnh bát trọng. Luyện huyết giáo chủ tuy rằng tử vong, nhưng thân thể của hắn vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng, cũng không ngã xuống. Linh kiếm thiên cấp thượng phẩm rậm rạp chằng chịt kia đính thi thể hắn lên tường. Về phần trên trăm chuôi linh kiếm bị luyện huyết giáo chủ ngăn lại, dưới hai tay huyền thiên bộ tới liền phân thành hai nửa, bắn tới hai vị cường giả đi theo luyện huyết giáo chủ đến. Trong hai người, một người là huyết sát đường chủ của luyện huyết giáo, huyền thiên đã từng thấy qua, còn người kia cũng không nhận ra, đã có tu vị thiên giai cảnh bát trọng. Nếu đã đi cùng luyện huyết giáo chủ thì không phải cường giả luyện huyết giáo thì cũng là cường giả văn nhân gia tộc. Tuy rằng văn nhân gia tộc bị huyền thiên tiêu diệt, nhưng văn nhân chân nhất vẫn dẫn theo mấy vị cường giả cái thế theo bên người. Trong đó có một người thiên giai bát trong, vô cùng có khả năng là người này. Đối với cường giả của luyện huyết giáo và văn nhân gia tộc, huyền thiên tự nhiên phải chém giết. Tuy rằng không tạo thành kiếm trận nhưng uy lực trên trăm chuôi linh kiếm đánh tới lại cũng không phải cường giả thiên giai thất bát trọng có thể chống đỡ được. Trong chốc lát, hai vị cường giả liền đi đời nhà ma, hóa thành mảnh vỡ. Huyền thiên khẽ vẫy hai tay, tất cả linh kiếm đều đã bay trở về. Hào quang lập lòe, nhỏ máu không dính, bị huyền thiên thu vào cơ thể. Cửu đoán lão nhân, lời hứa của ta đối với ngươi đã thực hiện. Đoạn Giang Hà đã bị ta chém giết, ngươi trên trời có linh thiêng thì có thể nghỉ ngơi rồi. Huyền thiên trong nội tâm yên lặng thì thầm. Trong lúc mặc niệm, huyền thiên duỗi ra một cương nguyên đại thủ, bắt lấy không gian giới chỉ của Đoạn Giang Hà. Ý niệm tìm tòi, huyền thiên run mày, có một loại cảm giác nôn mửa. Trong không gian giới chỉ này vậy mà bày đặt đầy thi thể. Người sống không thể đặt vào không gian giới chỉ, nhưng sau khi tử vong liền không còn tánh mạng nữa, không khác gì vật phẩm cả, tự nhiên có thể thu vào rồi. Tuy rằng chỉ nhìn lướt qua nhưng huyền thiên cũng từ trong những thi thể kia phát hiện ra hai người, Sở Chiến Phàm, Sở Phong. Hai phụ tử này ngày xưa cấu kết luyện huyết giáo, về sau bạo lộ lại bị cường giả luyện huyết giáo cứu đi. Xem bộ dáng bọn hắn hiện giờ, hẳn là biến thành huyết nô rồi. Huyết nô chia làm hai loại, một loại là võ giả bị huyết độc khống chế, nhưng còn chưa chết, có thể dùng giải độc cứu sống. Một loại là trực tiếp bị huyết độc hạ độc chết, đã mất đi tánh mạng, nhưng có thể bị ý niệm của chủ nhân khống chế, giống như khống thi vậy. Phụ tử Sở Chiến Phàm, Sở Phong hiển nhiên là loại huyết nô đã mất tánh mạng, nếu không không thể thu vào không gian giới chỉ được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1022, tề tụ mộ điện. Trong không gian giới chỉ của luyện huyết giáo chủ, huyết nô mạnh yếu không đều, thiên giai hậu kỳ cường đại cũng có, nhưng vừa rồi hắn cũng không sử dụng một huyết nô nào cả, bởi vì đối với công kích của huyền thiên, những huyết nô này không có tác dụng gì cả. Huyền thiên ý niệm khẽ động, bên trong một quyển sách bay ra, bị hắn nắm trong tay. Đúng là truyền thừa của Trường Sinh Vương, thần công vương cấp huyết vương Trường Sinh Đại Pháp. Huyền thiên mở ra nhìn lướt qua một chút. Bên trong giảng chính là thay máu luyện thần để kéo dài thọ nguyên, luận chiến lực. Bộ này thần công vương cấp này cũng không ra sao, nhưng luận sống lâu thì lại là đệ nhất. Bất quá, thay máu luyện thần bên trong quá mức huyết tinh, phải rút tận máu tươi người khác để thay máu mình. So với âm minh đại pháp hấp nội lực người khác còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, có thể được xưng tụng là tà điển chân chính. Trông thấy huyết vương Trường Sinh Đại Pháp, huyền thiên giờ khắc này tin tưởng, công pháp tà ác đích thật là có, chỉ cần tu luyện loại công pháp này thì phải rút huyết mạch người khác, trừ phi là không luyện, một luyện thì tuyệt đối là đại ác. Huyền thiên vung tay lên, thi thể huyết nô trong không gian giới chỉ một cỗ bay ra. Chừng 6-70 cái ở phía trước hắn xếp thành một tòa thi sơn nho nhỏ. Những thi thể huyết nô này nguyên một đám máu tươi chảy đầm đìa, phát ra vị huyết tinh tanh tưởi. Chúng cường giả trong đại sảnh thấy thế đều bị hoảng sợ. Huyền thiên thả ra toàn bộ huyết thi bên trong. Sau đó, bàn tay vỗ, liệt hỏa lưu tinh bắn ra. Những thi thể huyết nô kia hơi dính vào liệt hỏa lưu tinh liền nhao nhao bốc cháy lên, rất nhanh hóa thành tro tàn. Huyền thiên cũng ném huyết vương Trường Sinh Đại Pháp kia vào trong liệt hỏa, đốt thành hư vô. Chúng cường giả thấy thế, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối,

đã đột phá thiên giai cảnh bát trọng, thiên kiếm trang chủ luyện huyết giáo chủ đều bị ta giết. Bạch Hải Hiên mặc dù cùng ta tranh đoạt bảo khí vương giai, nhưng ta không lấy tính mệnh của hắn, chỉ khiến hắn bị thương thôi. Mộ điện ở Trung ương Vương Lăng có 4 cửa đá, theo 4 phương 8 hướng Đông Nam Tây Bắc, cũng có thể đến mộ điện. Huyền Thiên và bọn người luyện huyết giáo chủ cùng đường, Mạc Thiên Ki, La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu, liền hóa thành vẻ khiếp sợ, nhìn Huyền Thiên như trời trồng. Thiên giai cảnh bát trọng, chém giết thiên kiếm vương giả, chém giết luyện huyết giáo chủ, bảo khí vương giai, những từ ngữ này, có cái nào mà không trùng kích tim bọn hắn chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1023, làm khách trong túi. 1. Ngươi. Hướng Thiên Tiếu sau khi qua nửa ngày mới kinh hô một tiếng, sau đó hạ giọng nói, ngươi bước chân vào thiên giai cảnh bát trọng, chém giết luyện huyết giáo chủ. Ánh mắt của Mạc Thiên Ki và La Khiếu Giá theo thanh âm Hướng Thiên Tiếu cũng trở nên kích động. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Hướng Thiên Tiếu lần nữa đè thấp thanh âm, nhưng lại vô cùng kích động nói, ngươi còn lấy được bảo khí vương giai. Huyền Thiên lần nữa nhẹ gật đầu, hơn nữa vỗ vỗ Thôn Thiên Đại bên hông. Hiện giờ Thôn Thiên Đại đã là vật phẩm của hắn, không hề chủ động phát ra khí tức, cho nên nhìn qua không khác gì túi bình thường cả. La Khiếu Giã nói, chúng ta cũng đã lấy được một kiện bảo khí vương giai, là một kiện nội giáp loại hình phòng ngự, ở trên người Thiên Tiếu, không biết bảo khí của ngươi có tác dụng gì. Huyền Thiên nói khẽ, thu người, chỉ cần thu vào, vương giả cũng có thể trấn áp. Đông, nghe nói như thế, Mạc Thiên Ki và La Khiếu Giã còn tốt một chút, nhưng Hướng Thiên Tiếu thiếu chút nữa đã lòi cả mắt.